Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, vận mệnh xuất hiện. Như vậy lãng mạn bầu không khí, Lam Mộng Nam xấu hổ nhắm mắt lại, đây không phải là đang chờ mình hôn nàng sao? Tô Cảnh cười, cúi đầu khẽ hôn xuống dưới, ngay từ đầu giống như chuồn chuồn lướt nước, nhưng là rất nhanh biến thành kích hôn. Tay của hai người tự nhiên cũng đều biến ảo vị trí. Một hồi lâu sau, hai người thở dốc tách ra. Tô Cảnh nắm Lam Mộng Nam tay nói. Đi theo ta không? Ta buổi tối muốn về nhà. Bằng không nãi nãi sẽ nóng nảy. Lam Mộng Nam thấp giọng nói ra. Tô Cảnh cười cười không nói chuyện. Mang nàng lên xe trực tiếp đi Nguyên Lãng biệt thự. Nơi đó tương đối yên tĩnh. Sẽ không có người. Đi tới biệt thự. Tô Cảnh mở đèn, Lam Mộng Nam tò mò đánh giá biệt thự hoàn cảnh. Tô Cảnh đã ôm nàng lần nữa kích hôn lên. Thời gian dần trôi qua, Lam Mộng Nam đã đắm chìm trong đó. Đại não trống rỗng, đợi đến nàng tỉnh táo lại thời điểm phát hiện người đã nằm ở trên giường. Mà quần áo trên người sớm cũng không biết lúc nào bị thoát. A, chấm ngoặc kép, Lam Mộng Nam vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác được một trận đau nhói. Tự động hô to ôm lấy Tô Cảnh. Tô Cảnh hôn, nhẹ vỗ về, để Lam Mộng Nam triệt để biến thành nữ nhân. Một phen đánh nhau kịch liệt. Lam Mộng Nam ghé vào Tô Cảnh trên thân nghỉ ngơi. Tô Cảnh lấy điện thoại ra. Có tin nhắn tiến đến. Người cùng tỷ tỷ ở một chỗ sao? Tỷ tỷ buổi tối có phải hay không không trở lại? Tô Cảnh cười cười trả lời. Cùng một chỗ đây. Các ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh trả lời, đúng vậy a, nàng hiện tại là nữ nhân của ta. Cái này còn nhờ vào ngươi đây. Nếu không phải là ngươi nói cho ta biết sinh nhật của nàng chỉ sợ không thể nhanh như vậy. Phát xong về sau cả buổi cũng chưa hồi phục. Tô Cảnh đều muốn đem điện thoại buông xuống. Ai biết vừa lúc tin nhắn tiến đến. Ta theo nãi nãi nói tỉ tỉ ở đồng sự nhà ngụ. Tốt, quay đầu nói chuyện phiếm đi. Tô Cảnh trả lời một câu buông điện thoại xuống. Lần này đúng là may mắn mà có Lam Mộng giao. Cái này nội ứng làm không tệ. Quay đầu Tô Cảnh dự định hảo hảo ban thưởng nàng. Nghỉ khỏe sao? Chúng ta tiếp tục. A, còn tới A. Không được, ta thực sự không được. Tin tưởng ta, thể chất của ngươi có thể so với ngươi tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Tô Cảnh cười ha ha một tiếng. Rất mau đem Lam Mộng Nam lại túm đi qua. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Tô Cảnh trước đưa Lam Mộng Nam đi đơn vị, sau đó mới về Thông Thiên Các. Tô Cảnh có một loại cảm giác, đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Giao Chỉ Thánh Mẫu không lại tìm đến mình. Nhân Vương còn đang dạy học, Thiên Nhai bên kia tựa hồ cũng không có lại phát tác ý tứ. Phảng phất vô cùng bình tĩnh, Tô Cảnh ngẫu nhiên nghiên cứu vận mệnh huyết mạch. Ngẫu nhiên cùng Lam Mộng Nam ước hội. Đương nhiên, cũng không thiếu được buổi tối cùng Lam Mộng Giao nói chuyện phiếm. Cùng Khâu Linh Mai cũng liên lạc qua một lần. Cha mẹ của nàng đã bị đưa đi lưu hồn nhai. Tâm kết của nàng cũng cởi ra không ít. Dự định xử lý một chút còn dư lại việc vặt sự tình. Nói như thế nào đây? Bình tĩnh không tưởng nổi. Nhìn đến cái này vận mệnh huyết mạch cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu tâm huyết hoàn toàn khác biệt a. Nghiên cứu lâu như vậy cũng không có nghiên cứu minh bạch. Nếu như đem vận mệnh huyết mạch bên trên lưu lại vận mệnh lực lượng. Tháo rời ra mà nói huyết dịch này thì sẽ mất đi hiệu quả. Nếu như dùng cái khác huyết dịch dung hợp cũng có thể sinh ra không cũng biết biến hóa. Tô Cảnh nhìn chằm chằm trước mắt huyết. Cau mày nói. Được rồi. Dù sao Thiên Nhai nơi đó còn có. Thử một chút a. Nói xong, Tô Cảnh hạ quyết tâm chuẩn bị cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu huyết dung hợp một lần thử xem. Giao Chỉ Thánh Mẫu tâm huyết vừa mới nhỏ vào đến vận mệnh huyết mạch bên trên. Liền gặp được hai loại huyết mạch bắt đầu bài xích. Tô Cảnh phóng thích ra thần lực. Cưỡng ép đem hai loại huyết mạch dung hợp một chỗ. Nhìn xem Giao Chỉ Thánh Mẫu tâm huyết từng chút một dung nhập vào vận mệnh huyết mạch bên trong. Tô Cảnh bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn theo bản năng muốn dừng tay. Nhưng lại hơi chậm một chút. phịch một tiếng, huyết, vậy mà nổ, Tô Cảnh hơi hơi lui lại. Điểm ấy uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng là bạo tạc qua đi, vận mệnh huyết mạch cũng nhưng không thấy. Đây là vận mệnh biết rõ, hay là vận mệnh huyết mạch bản thân đặc tính? Tô Cảnh khẽ nhíu mày, huyết dịch bạo tạc còn là lần đầu tiên phát sinh. Nhìn đến vận mệnh huyết mạch quả thật có chút không giống bình thường a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đem Wendy gọi đi qua, để cho nàng thu thập một chút, tự đi phòng khách phân tích tình huống. Nhưng mà, ngay tại huyết dịch bạo tạc đồng thời, một ít địa phương xảy ra sự tình. Nói thí dụ như, thiên giật cư sĩ nhà. Thiên giật cư sĩ ở gặp qua Tô Cảnh về sau vẫn không gặp khách lạ. Trừ không mời tự đến giao chỉ thánh mẫu. Hắn vừa mới bồi tiếp Lục Nguyệt nói dứt lời cũng cảm giác được có chút không đúng. Xông ra phòng khách, liền gặp được nguyên bản gây dựng lại biến mất thiên thư lại lần nữa hóa thành hoàng cực kinh thế. Thư chỉnh chỉnh tề tề bày đặt lên bàn. Cái này, chấm ngoặc kép, thiên giật cư sĩ có chút nghi hoặc thiên thư biến hóa. Chợt nhìn thấy thiên thư bản thân lật ra. Phía trên rậm rạp chằng chịt xuất hiện rất nhiều chữ. Sau một khắc, những chữ này vậy mà từ trong thiên thư bay ra, trực tiếp cuốn lấy ở thiên giật cư sĩ trên thân. Thiên giật cư sĩ thân thể không tự chủ được bay tới giữa không trung, liền gặp được những cái kia từng chữ thuận lấy thiên giật cư sĩ con mắt trực tiếp chui vào. Theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng, trên bàn sách trực tiếp nổ. Khi tất cả lời chui vào đến thiên giật cư sĩ thân thể về sau, thiên giật cư sĩ từ từ rơi xuống. Tất cả bình tĩnh lại. Thiên giật cư sĩ cúi đầu nhìn một chút bản thân, khóe miệng, ánh mắt, khí chất biến hoàn toàn khác biệt, biến có chút âm lãnh. Quay người, thiên giật cư sĩ tựa hồ dự định ly khai. Nhưng ngay lúc này Lục Nguyệt chợt bay ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Nguyệt lời vừa mới mở miệng, liền gặp được thiên giật cư sĩ đột nhiên đưa tay. Sau một khắc, Lục Nguyệt vậy mà không thấy. Không, ngươi thả qua Lục Nguyệt, buông tha Lục Nguyệt, chấm ngoặc kép, thiên giật cư sĩ biểu tình dữ tợn. Thân thể rung động tê giống lên, nét mặt của hắn ở không ngừng biến hóa, phảng phất là dãy giụa một dạng. Sau một lúc lâu, thiên giật cư sĩ bỗng nhiên thở hào hển, sau đó đi nhanh đến trên tường. Giơ tay lên, linh khí vận khởi, liền gặp được vách tường xuất hiện mấy chữ. Sau đó, thiên giật cư sĩ là cưỡng ép khắc chế, lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Làm thiên giật cư sĩ đi tới trên đường thời điểm, hắn thân thể chấn động mạnh. Sau đó, người đã khôi phục bình thường, khóe miệng lần nữa giơ lên. Đừng vùng vẫy, người là chống cự không được vận mệnh. Thiên giật cư sĩ, không, chuẩn xác mà nói hẳn là vận mệnh. Vận mệnh nhập thân vào thiên giật cư sĩ trên thân. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.